Hàn Trạch Thần không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, ngay cả nói chuyện cũng không muốn. Anh còn ý định làm cảnh sát hay không? Đúng như cô dự đoán, cô thành công gây chú ý cho hắn. Hắn rất nhanh xuống xe, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới hướng tầm mắt chuyển qua cô. Cái nhìn lúc này càng sắc lạnh. Cô có ý gì? Tôi xem qua hồ sơ của anh. Cô trấn định lại, gọn gàng dứt khoát nói ra ý định của mình. Anh giúp tôi bắt rác diệu của Khi Giả là có thể làm cảnh sát. Hắn nhìn thoáng qua cảnh hàm trên bả vai, cười lạnh. Chỉ bằng cô? Cô cố gắng áp chế lại khí lạnh đang lan theo sống lưng. Tôi đồ hừng tôi, nói được làm được. Ha! Hàn Trạch Thần hứng thú nhìn đôi mắt kiên định của cô. Khẩu khí không nhỏ, không hổ là con gái của Tân Bộ trưởng. Tại sao anh biết? Cô sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời loạn. Nếu Hàn Trạch Thần biết, có phải hay không An Dĩ Phong cũng biết? Vậy hắn biết từ khi nào? Hàn Trạch Thần đem thuốc vứt trên mặt đất, chăm chọc cười. Tân Bộ trưởng muốn ra oai, lấy xã hội đen để khai đao không có gì đáng trách. Nhưng ba cô thật không tin ý, ngồi xuống vị trí này rồi sao có thể để con gái mình ra ngoài khoe khoang như vậy? Anh... Cô nắm chặt tay, cố bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn rất lớn. Anh không cần vũ nhục đến ba tôi. Tôi không phải An Dĩ Phong, tôi đối với việc vũ nhục cô không có hứng thú. Hàn Trạch Thần. Bãi đổ xe vắng vẻ, dư âm còn lượng lờ. Cô cắn răng, trừng hai mắt. Cơn tức giận sôi trào làm cho những mạch máu của cô muốn nổ tung. Hàn Trạch Thần vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười, nhàn nhã dựa vào thân xe, nhìn cô tức giận đến đỏ mặt, đáy mắt nổi tơ máu. Hai người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen, An Dĩ Phong nóng như lửa, mỗi câu đều làm phụ nữ mê mẩn đến tận xương, mà Hàn Trạch Thần lại lạnh như băng, mỗi lần mở miệng đều làm cho phụ nữ hận đến tận tủy. Nhưng bất luận là yêu hay hận, họ đều khiến cho phụ nữ ghi tạc không thể nào quên. Hơn nửa ngày, tôi đồ thuần mới lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ anh cảm thấy thế nào, hợp tác với tôi là cơ hội trở thành cảnh sát cuối cùng của anh. Cô cho là tôi vẫn còn 18 tuổi sao? Còn tưởng cảnh sát là thần thánh là chính nghĩa? Đừng nói hợp tác với cô, mà ngay cả ba cô có quỳ gối trước mặt xin tôi làm cảnh sát tôi cũng không cần. Từ nhỏ đến lớn, tôi đồ thuần chưa bao giờ chịu sự chăm chọc như vậy. Nhẫn nại đã vượt qua cực hạn. Cô một câu cũng không nói, quay đầu rời đi. Bước hai bước lại dừng chân. Hàn Trạch Thần nói đúng, hắn không phải 18 tuổi. 3 năm giành nhật sống chết, đổi lấy là lừa gạt ruồng bỏ, cho dù là ai cũng trùng lòng. Hắn không gặp một cảnh sát giết một cảnh sát, xem như là đã khoan dung. Cô nghĩ nghĩ, xoay người, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh biết không, hàng năm có bao nhiêu người vì ẩu đả chém giết trong giới các anh mà chết. Tính trung bình tuổi còn không vượt quá 25. Trong đó còn rất nhiều người phụ nữ, những đứa trẻ vô tội. Bạn gái của anh thật sự rất đẹp, cũng thật sự rất yêu anh. Tôi nghĩ anh nhất định cũng rất yêu cô ấy. Nếu không anh sẽ không ở lại đây chờ cô ấy, không làm mọi việc theo cô ấy. Cô liếc mắt nhìn hộp nhẫn kim cương phía trong xe, than nhẹ. Cô ấy nhất định đang đợi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay mình. Anh đã mua, vì sao không đưa cho cô ấy? Có phải hay không sợ cô ấy cũng giống anh, đi nhầm đường sẽ không quay được đâu. Cửa kính xe phản chiếu sườn mặt Hàn Trạch Thần. Hắn nhìn cô, im lặng, thu lại ý cười, chăm chú. Sâu trong ánh mắt hắn, cô nhìn thấy một sự kinh ngạc. Hắn cô đơn, hắn một lòng hướng thiện, nhưng lại làm người xấu trong mắt tất cả thế giới này. Không ai có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn, sự kiên nhẫn của hắn. Ngay cả người anh em của hắn, cả người phụ nữ của hắn cũng không hiểu được sự giằng xé đó. Cô bỗng nhiên rất muốn giúp hắn, giúp hắn đi ra khỏi bóng đêm, giúp hắn thực hiện nguyện vọng làm cảnh sát, một nguyện vọng nhỏ bé mà xa vời. Cô nói, tôi không ngại nói cho anh, trong thời gian này ngành sẽ mạnh tay trong việc quét sạch xã hội đen, không lâu nữa sẽ có một số lớn đặc công được phái đến khu này, mục tiêu chính là Khi Giả. Anh hợp tác với tôi, đợi sau khi tiêu diệt Khi Giả, tôi cam đoan công khai hồ sơ của anh. Đến lúc đó, cho dù anh có muốn làm cảnh sát hay không, anh cũng có thể thoát ly khỏi giới. Tôi rốt cục hiểu An Dĩ Phong thông minh như vậy, vì sao lại có thể vì cô mà nhất thời hồ đồ. Tôi với An Dĩ Phong đó là... Khóe môi Hàn Trạch Thần khẽ cong lên, một vòng cung hấp dẫn, cả người tỏa ra một khí chất bất phàm. Có phải mỗi người đàn ông bị cô lợi dụng đều nghĩ rằng cô rất tốt với bọn họ? Cô giật mình, nhất thời nghẹn lời. Cô nhìn thấy Hàn Trạch Thần mở cửa, chuẩn bị lên xe, vội vàng kéo hắn. Anh cho dù không tin tôi cũng nên tin cảnh sát Vu. Cho tới bây giờ ông ấy còn ghi lại tất cả những thành tích của anh. Ông ấy còn chưa bỏ cuộc, còn chờ đợi cơ hội giúp anh bỏ tà theo chính. Xin lỗi, tôi không tin bất kỳ người nào. Cô nuốt nước miếng, đành một ăn cả ngã về không. Dùng cách duy nhất còn lại có thể trao đổi cùng Hàn Trạch Thần. Cho dù tôi lợi dụng anh, nhưng chúng ta có thể để hai bên cùng có lợi, không tốt sao? Hai bên cùng có lợi? Tôi nghe nói Lôi lão đại đã chuẩn bị dưỡng lão. Anh là người ông ta tín nhiệm nhất, có thể tiếp quản sự nghiệp cùng tay chân của ông ấy. Ngoài anh còn có ai? Nếu khi giả sụp đổ, trong giới sẽ không ai dám cùng anh đối đầu. Nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Trạch Thần, cô nắm chắc cơ hội tiếp tục. Anh chỉ cần âm thầm cung cấp tang chứng là có thể dễ dàng loại bỏ khi giả, cớ sao không làm? Cô cho rằng não tôi không lớn lên sao? Hàn Trạch Thần cười lạnh hất tay cô ra. Sau khi diệt khi giả, mục tiêu kế tiếp của các người chính là tôi. Không phải, giới xã hội đen chém giết không ngừng là bởi vì sự đối đầu của các bang phái. Chấm dứt sự đối đầu này là phương pháp tốt nhất chứ không phải là tiêu diệt tất cả. Mà người có thể một tay che trời, chỉ có anh. Mục tiêu lần này của chúng tôi thật sự chỉ có khi giả. Nụ cười trào phúng ở khóe miệng Hàn Trạch Thần biến mất, nheo mắt từ trên xuống dưới nhìn cô. Khó trách An Dĩ Phong bị cô hại thành như vậy, còn khăng khăng một mực yêu cô. Cô thật không tầm thường. Cô nhìn thấy Hàn Trạch Thần ngồi vào trong xe, chuẩn bị rời đi. Liều lĩnh chạy ra chắn đường, ngăn cản hắn. Coi như tôi xin anh giúp tôi một lần. Dù Hàn Trạch Thần một câu cuối cùng cũng không nói, cô vẫn sẽ kiên trì đến cùng. Bây giờ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô không báo đáp được tình cảm của An Dĩ Phong, không thể ở bên cạnh hắn. Ít nhất cô cũng có thể hết sức giúp hắn giữ lại mạng sống, bằng cách của hắn để hắn thực hiện được chuyện hắn muốn làm. Tránh ra! Tôi không có thời gian, ngoài anh ra không ai có thể giúp tôi. Cho dù anh có yêu cầu gì tôi cũng có thể chấp nhận. Chỉ cần anh đưa cho tôi chứng cứ phạm tội của khi giả. Yêu cầu? Hắn kéo cửa kính xe xuống, hứng thú đánh giá. Cái gì cũng chấp nhận? Phải. Nếu tôi yêu cầu cô trở thành tình nhân của An Dĩ Phong thì sao? Cái gì? Yêu cầu này thật sự ngoài dự kiến của cô. Chưa bao giờ cô tính đến trường hợp này. Làm tình nhân? Ý của hắn chính là cô ở trước mặt người khác làm như không có việc gì, ở lúc không có người mặc cho An Dĩ Phong ta cần ta cứ lấy sao? Cẩn thận nghĩ lại, cũng không có gì không tốt. Sẽ không bị người khác phát hiện, cũng không cần suy nghĩ đến áp lực, lại càng không liên lụy gì đến ba. Có thể cùng hắn, làm tình nhân của hắn. Cô đang nghĩ gì vậy? Điều này sao có thể? Cô lắc đầu nói, tôi hiểu An Dĩ Phong, bằng cá tính của anh ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Tôi so với cô càng hiểu cậu ta hơn, cậu ta sẽ... Nhưng là... Hắn hiện tại ở bệnh viện của Thánh Giáo Đường, cô trước tiên đến chăm sóc hắn, sau đó đến tìm tôi. Tôi rồi thường nghe được hai chữ bệnh viện, không còn nhớ được gì. Bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi bãi đổ xe. Dọc đường đi, Tư Đồ Thuần nhìn khắp nơi, chỉ là màu trắng tan tóc, giống như những thứ kinh hoàng cô thấy trong cơn ác mộng đêm qua. Cô cũng quýt chạy tới bàn tiếp tân bệnh viện, giật lấy bản ghi chép của một vị y tá, vội vàng tìm kiếm phòng bệnh của hắn. Y tá kia nhìn thấy cảnh phục trên người cô, một mực phối hợp, không nói hai lời. Mắt cô mờ đi, vội vàng định thần lại chạy đến, từ bên trong cánh cửa gỗ truyền ra giọng nói quen thuộc. Cái gì? Bắt tôi đến uống trà giải thích với tên khốn nạn nào? Anh ta sao ngay cả cái này cũng có thể nói ra? Còn ở sau lưng đâm tôi một dao. Phong ca, anh bớt giận. Thần ca cũng vì muốn tốt cho anh. Anh ấy hy vọng anh cùng khi giả có gì hiểu lầm thì giáp mặt giải thích. Vậy anh ta đi mà nói, tôi có chết cũng không chấp nhận. Thần ca cũng nói như vậy. Anh ấy nói nếu anh không muốn đi, anh ấy sẽ thay anh đi. Trong phòng im lặng, cô đi đến bên cửa. Giọng nói An Dĩ Phong lại từ bên trong vang lên. Thần ca đâu? Sao anh ấy không đến gặp tôi?